Chương 4. 1435 sụp đổ kiểu. Mộ Tiêu Tuyết khóc gáy gáy hướng về Lâm Trinh Nhi duỗi ra một đầu yếu đuối tay, một tiếng Lâm sư tỷ dư âm lượn lờ quanh quẩn tại buồng tim mọi người. Để Tề Phát, Triệu Nghị, Cốc Nghệ Hiên ba người nhất thời sinh lòng không đành lòng ý chợt nghe đối diện hốc cây phát ra một chút yếu ớt tiếng vang, một đạo tiểu bạch bào ở trước mặt mọi người lấp lóe. Lập tức đám người liền nhìn thấy, một vòng thật dài tóc đen trong gió có chút lắc dạng, cái kia mặt không thay đổi tiểu nhân nhi từ trong thụ động tốt cả không rảnh đi ra. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ảm trầm xuống, tiểu cô nương một đôi lạnh lóng lánh hạnh nhân mắt to, ở dưới bóng đêm có vẻ hết sức sáng như tuyết. Càng thêm sáng mỏ mẫm cả đám mắt chó, là tiểu cô nương trên thân cái kia vỏ trứng gà lồng phòng ngự bên ngoài, ra chỉ không biết bao nhiêu đạo phòng ngự phù, toàn thân cao thấp phòng ngự linh khí lập lòe tỏa sáng bộ dạng. Để người không khỏi muốn cho nàng ha ha một tiếng thổ hào nguyên lai like đều là như thế này, tấn cấp thần cảnh nói đến cu nở dê thật sự là cổ rất quái. Tiểu kiều đại nhân gần nửa canh giờ phía trước liền đã thuận lợi hoàn thành tấn cấp. Sau đó nàng tại cái kia trong thụ động, đợi trái đợi phải đợi nửa ngày, không đợi đến nửa viên lôi quang, chỉ nghe được hốc cây bên ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng vang dội. Ngay từ đầu nàng đều chẳng muốn đi để ý tới. Có thế càng nghe càng cảm thấy có chín thanh âm của người vang lên. Đoạn Nguyệt, Đại ca Mã Tháp, liên bọn họ đều tới. Thế nhưng là ngũ linh luân hồi kiếp chuyện gì xảy ra, nó vì cái gì không đến này là lúc sau cũng không tới tiết ấu. Vẫn là hai ngày nữa còn phải đến chuyện này liền hoàn toàn không đáng tin cậy được không hiện tại kiểu kiểu đại nhân toàn thân phòng ngự linh khí mở rộng, còn dùng nhiều như vậy trường phòng ngự phủ, các loại phòng ngự đều ra chỉ ở trên người. Nó không đến vậy vạn nhất kiểu kiểu đại nhân không có chút nào phòng bị thời điểm. Nó tới làm sao bây giờ đâu nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. A Đoạn Nguyệt bọn người vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa, liền cảm giác này tiểu khả ái rất là vui cảm giác quen biết nàng người, hiểu rất rõ vẻ mặt này. Đừng nhìn nàng suốt ngày đều là tấm kia mặt không thay đổi mặt, đó cũng là phân đẳng cấp. Cấp 1 mặt không hề cảm xúc, cấp 2 mặt không hề cảm xúc hiện tại con hàng này là cấp 9 mặt không thay đổi mặt. Mang ý nghĩa nội tâm tương đương sụp đổ. Tiểu thái tử phi nội tâm sụp đổ nàng sẽ nói a căn bản sẽ không được không lấy nàng loại này đến chết vẫn sĩ diện nhỏ tính tình. Hừ, căn bản sẽ không nói. Thánh nữ hai vị cung phụng lệ nóng doanh trọng, vạn hạnh thánh nữ không có việc gì Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi nhìn Mặc Liên một chút, phát hiện người sau cu nở dê chính không biểu lộ mà nhìn xem tiểu. Là, ai có thể nghĩ tới, bất quá là tách ra mấy ngày mà thôi, bọn họ kiểu. Quái lạ lại khoác phượng tộc một đám người, đần độn lại bị người khác tu mở đi làm thánh nữ rồi thật sự là thiếu nhìn một chút đều không được á hai trong lòng người cảm khái. Tiểu Mục lúc này dương mắt nhìn thiên. Thế là sở hữu phượng tộc nhân liền cu nở dê đi theo cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trời. Thánh nữ có dặn dò gì hai vị cung phụng tâm tình kích động tỏ vẻ, thánh nữ không phải phàm nhân vậy, nhất định là phát hiện cái gì đi phượng tộc nhân trưởng cư tại phượng mục lâm lâu như vậy. Một cái là bởi vì muốn ở ẩn ẩn cư, thứ hai bọn họ căn bản không ra được này. Phượng Mục Lâm thánh nữ phát hiện kết giới thánh nữ một nhất định có thể mở ra kết giới này đi đến tiểu mục sĩ lên một cây mềm mềm ngón tay nhỏ, hướng về phía thiên không chính là ngoắc ngoắc tay. A thánh nữ bỗng nhiên chỉ vào thiên, nói đến chữ là ý gì đây một tinh trần kéo ra khoe miệng, dắt lấy Mặc Liên liền hướng về sau mặt lui hai bước. Đoạn Nguyệt, Mã Tháp, cầm nhị một đoàn người. Nhao nhao có cảm giác cùng nhau lui về sau đi, động tác tương đương nhất trí. Chờ ta, hôm nay còn không có càng xong.